Mà Thế Đại trở về. Chương 1718, tốc chiến tốc thắng không là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Bạch Duẫn Nhi thụ thương. Cũng rõ ràng tại thụ thương tình huống dưới Bạch Duẫn Nhi. Dị thường đáng sợ trong nháy mắt miểu sát hai tên cường đại kẻ ám sát. Nhóm này kẻ ám sát đại khái chiến lực Sở Hàm cũng đã tại ngoài phòng tiếng đánh nhau bên trong phân tích rõ mà ra. So sánh nanh sói đám kia phòng thủ đội. Hắn biết rõ có thể trong nháy mắt phá vỡ phòng thủ vòng hai người kia chiến lực mạnh bao nhiêu. Mà cường đại như thế người vậy mà chịu không được Bạch Duẫn Nhi bạo phát. Cô nương này giết lên người đến thật mẹ nó tính cảm giác a. Sở Hàm phát ra một tiếng không có người có thể nghe được cảm thán. Lúc này hắn tâm tình so sánh ngoài phòng mọi người khẩn trương cảm giác. Vậy mà bày biện ra hoàn toàn ngược lại trạng thái. Hắn càng nhiều là hưng phấn. Cùng chờ mong. Thời gian dài phong bế trạng thái để hắn một lần hoài nghi sinh tử. Chiến đấu thanh âm kích thích phía dưới. Kích phát Sở Hàm bản năng hướng tới. Cũng may mắn câu nói mới vừa rồi kia chỉ có Sở Hàm chính mình có thể nghe được. Nếu không có trời mới biết Bạch Duẫn Nhi sẽ như thế tác tưởng. Kẻ ám sát có hai nhóm. Dù là căn bản là không có cách mở mắt. Sở Hàm cũng vô ý thức bắt đầu phân tích chiến cục. Rất kỳ quái. Cái này hai nhóm người lẫn nhau không có hợp tác. Nhưng đang hành động phía trên lại nhất trí. Mục đích một dạng. Phốc. Lúc này trong phòng bộ xa đột nhiên phun ra một ngụm máu. Nhuộm đỏ trắng như tiết ga giường. Nàng y nguyên đóng chặt lại mắt. Quanh thân tản ra thịt mắt không thể tra ba động. Đó là tinh thần sóng điện. Một lần lại một lần đụng chạm lấy cái kia đạo phong kín Sở Hàm bình chướng. Đợi tại không gian bên trong Sở Hàm nhíu nhíu mày. Bởi vì nhạy bén dị thường thính giác. Để hắn phát giác được một tia dị dạng. Ngoài phòng. Chiến đấu còn tại rằng co không xong. Hai nhóm kẻ ám sát không ngừng cùng nanh sói phòng thủ đội lượn vòng. Cũng là không liều chết. Nhất kích không thành lập tức rút lui hoàn toàn không ham chiến. Loại này du tẩu thế đấu pháp để cố lương thần các loại người nhức đầu không thôi. Song phương thương vong tình huống cũng theo đó dừng lại. Nhiều lắm là chỉ là thụ thương. Nhưng cứ theo đà này sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ kéo chết. Đám người này hạ quyết tâm Bạch Duẫn Nhi ngay sau đó cũng kịp phản ứng. Nàng tại giết chết cái kia hai tên kẻ ám sát về sau. Thì dựa vào tại cạnh cửa một chút xíu đem vai trái chỗ mũi kiếm nhổ ra. Khoảng cách nàng trái tim rất gần vị trí chuôi này kiếm gãy. Để cho nàng thoáng cái đổ máu quá nhiều. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán cũng có được mồ hôi lạnh chảy xuống. Dạng này vết thương cùng phổ thông ngoại thương khác biệt. Làm bị thương nội tại thường thường rất khó khép lại. Thêm nữa Bạch Duẫn Nhi căn bản không có thời gian thật tốt điều trị. Dẫn đến vai trái chỗ qua thật lâu còn tại không ngừng chảy máu. Thượng cửu đệ không ngừng hướng nơi này nhìn quanh. Sợ Bạch Duẫn Nhi hội có cái gì không sách. Khi nàng lại một lần quay đầu nhìn thời điểm. Liền triệt để quá sợ hãi. Quảng cáo. Chỉ gặp Bạch Duẫn Nhi không biết lúc nào đứng thẳng người. Hai tay đã đeo lên bộ kia ngân sắc không rõ chất liệu bao tay. Cả người đều tản ra lạnh lẽo khí tức. Giống như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm sắc bén. Ngươi làm gì? Thượng cửu đệ sợ hãi kêu lấy. Một cái bước nhanh ngăn tại Bạch Duẫn Nhi trước người. Hiện tại bọn hắn thì đề phòng ngươi. Muốn trì hoãn thời gian chờ ngươi không có chiến lực lại đến. Ngươi bây giờ đi qua chẳng phải là gia tốc thương thế. Chờ ngươi bất lực tái chiến thời điểm nhưng làm sao bây giờ? Đừng nói gian phòng kia sẽ bị phá cửa mà vào. Thì liền ngươi, bọn họ cũng căn bản sẽ không buông tha ngươi. Thượng cửu đệ đã theo hai tên kẻ ám sát thế công bên trong nhìn rất rõ ràng. Đám người này nhất định là đến từ thần bí gia tộc không sai. Nhưng bọn hắn lại cũng không cùng Bạch Duẫn Nhi đồng đạo. Giết chết Bạch gia dòng chính đại tiểu thư. Nói không chừng cũng là nhiệm vụ một trong. Bạch Duẫn Nhi lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó có đầu rõ ràng đường ranh giới. Bên trong vòng đều là nanh sói người. Vòng ngoài không ngừng có thân ảnh tại nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chính là những người ám sát kia. Tốc chiến tốc thắng không là tốt rồi. Dứt lời, Bạch Duẫn Nhi bóng người liền một cái tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thượng cửu đệ chỉ cảm thấy bên tai thổi qua một trận gió, mang theo mùi máu tươi phong. Ngay sau đó trước mắt liền đã không có một ai. Nàng trong nháy mắt quay đầu, chấn kinh tìm kiếm khắp nơi, lại không có tại trong tầm mắt tìm tới Bạch Duẫn Nhi bóng người. Cố Lương Thần lúc này cũng phát hiện dị thường, cấp tốc di động đến thượng cửu đệ bên cạnh hỏi, nàng người đâu? Thượng cửu đệ đồng tử tràn đầy vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ta ngăn không được. Dứt lời, bỗng nhiên phù phù một tiếng, một đạo tại ngay sau đó tiếng đánh nhau kịch liệt hoàn cảnh bên trong đồng thời không rõ ràng thanh âm vang lên ở phía xa. Trước mắt nhất đại mảnh bị chặt phát chảy ra nước đất bằng bên ngoài, còn có đại mảnh thảm thực vật khu vực. Nanh sói phòng thủ đội đem chiến khu tập trung ở nhà gỗ chung quanh, cũng không có đi quản bên ngoài địa phương. Nhưng vừa mới cái kia đạo quỷ dị thanh âm cũng là vang lên ở nơi đó. Cố Lương Thần nheo mắt lại, thanh âm phức tạp, nàng tại giết người, tại trên cây giết người. Thượng cửu đệ ngây người, vô ý thức trông đi qua. Nàng tại nanh sói làm thật lâu dân sự, đã thoát ly huấn luyện cùng chiến đấu thật lâu. Dù là cấp bậc không thấp, nhưng cũng cùng bình thường cùng cấp bậc tân nhân loại không thể so sánh nổi. Lúc này thượng cửu đệ chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nơi xa trên ngọn cây, thân ảnh màu trắng xuyên thẳng qua bên trong, mỗi một lần lóe qua đều mang theo một trận lá cây kịch liệt lắc lư. Nơi đó còn có một nhóm kẻ ám sát cất giấu, chúng ta không có phát hiện. Cố Lương Thần tâm đã lạnh hơn phân nửa, không dám suy nghĩ lần này đối phó đến cùng phái nhiều ít người tới. Thượng cửu đệ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch tới, nói, Bạch Duẫn Nhi ý là, chân chính cao thủ ở hậu phương còn chưa lên tràng, nàng đi giải quyết, cái kia còn lại là chúng ta nhiệm vụ. Cố Lương Thần tiếp lời, nói, những người kia dù là liều mạng, cũng không nhất định có thể liều qua chúng ta. Tựa hồ đạt thành một loại im ắng hiệp nghị, tại Bạch Duẫn Nhi cùng những người ám sát kia bên trong cao thủ chém giết lúc, Cố Lương Thần cũng ở hậu phương hạ đạt quyết nhất tử chiến mệnh lệnh. Những người ám sát này du tẩu chạy loạn khắp nơi, bọn họ thì từng bước ép sát, đem bọn hắn bước đi ra. Nguyên bản bình tĩnh không lay động tình huống chỉ duy trì không đến vài phút, chiến đấu thoáng cái bạo phát đến cao chiều. Nanh sói phòng thủ đội đột nhiên tiến công để đám kia du tẩu kẻ ám sát trở tay không kịp. Phòng thủ đoàn người cũng tựa hồ là điên, không ngừng lấy mạng đổi mạng, lấy máu hoán huyết, dùng thân thể máu thịt làm mồi nhử, đem kẻ ám sát từng cái bước đi ra, sau đó chờ đợi các đồng bạn đem vây khốn lại giết chết. Quảng cáo, làm như vậy chiến phương án, để kẻ ám sát một cái tiếp một cái tử vong. Nhưng phòng thủ đoàn người đếm cũng tại kịch liệt giảm bớt, đều nhanh không cách nào hình thành đội hình. Bạch Duẫn Nhi ở phía xa chiến đấu đồng dạng không lạc quan. Nàng cần muốn đối phó người, mỗi một cái đều là tử sĩ bên trong tinh anh. Những người này bị thần bí gia tộc bí mật bồi dưỡng, không đến nhất định thời điểm sẽ không để cho xuất hiện. Mà một khi xuất hiện tất yếu liền muốn mang theo tuyệt đối nhiệm vụ cam đoan. Một tên tử sĩ tại cùng Bạch Duẫn Nhi kịch đấu tốt mấy hiệp về sau, rốt cục nhịn không được hô to lên tiếng, ngươi có phải hay không điên? Bạch Duẫn Nhi thanh lãnh ánh mắt ngồi xổm ở người này trên gương mặt, cản ta đường, ngươi mới là điên. Đại tiểu thư, ngươi đã vừa mới giết mười mấy tinh anh tử sĩ. Người này thần tình kích động, nói, còn có ngươi vai trái thương tổn không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ cũng không muốn cùng ngươi là địch, cũng hy vọng ngươi khác nhúng tay. Đó là La gia tử sĩ. Người này lời còn chưa nói hết, Bạch Duẫn Nhi chợt thần sắc biến đổi, sau đó đột nhiên điều một cái đầu bay lượn. Cái này tử sĩ ngu ngơ tại chỗ, nhìn lấy trước mắt thoáng một cái đã qua màu trắng tàn ảnh, phản ứng đầu tiên cũng là bị Bạch Duẫn Nhi tốc độ sở kinh. Nhưng một giây sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, bạo phát tại trước cửa nhà gỗ 3 mét bên ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?